là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, vũ trụ tội phạm bi phẫn cầu đặt mua. Nơi nào đến đến tiểu tử thúi, thật sự là qua cuồng vọng đi. Thật sự là dõng dạc a. Xem ra ta không tại vũ trụ hỗn, vũ trụ dĩ trải qua quên lãng ta hung danh rồi. Người biết chúng ta là ai chăng? Lông đều không có dài đủ tiểu tử thúi, cũng dám vọng tưởng để chúng ta thần phục. Phi, ngay cả sinh mệnh quan tòa lão gia hỏa kia, đều không thể đủ để chúng ta thần phục. Chỉ bằng ngươi, còn kém xa, chạy trở về mẹ của ngươi thai. Lại tu luyện ức vạn năm lại đến đi. Ha ha ha, sinh mệnh hắc ngục chấn động, cười nhạo âm thanh, tiếng mắng chửi, trào phúng âm thanh, các loại thanh âm đều có, thậm chí vũ trụ các nơi lời mắng người, toàn bộ truyền ra. Lý Dạ Huyền cũng không nóng giận, cũng không tức giận, ngược lại vỗ tay cười dài, nói ra, sinh mệnh quan tòa sở dĩ không để cho các ngươi thần phục, là bởi vì không bỏ được để các ngươi đi chết, bởi vì tại các ngươi nơi đó, có vật hắn muốn, nhưng là, ha ha ha, Lý Dạ Huyền ngược lại cười lạnh, một thân một mình đối mặt ngàn ngàn vạn vạn, giam giữ tại sinh mệnh hắc ngục bên trong cùng hung cực ác hạng người. Lý Dạ Huyền không có nửa điểm phạm sợ hãi, ngược lại phong khinh vân đạm, thậm chí khẩu chiến bầy nho, ta không có những thứ này cố kỵ. Sống chết của các ngươi, chỉ ở ta một ý niệm, tỉ như ngươi 570. Lý Dạ Huyền thân hình trong nháy mắt lóe lên, biến mất ở giữa không trung. Chờ hắn xuất hiện lần nữa, chính là tại một cái tội phạm thiên thạch lồng giam phía trước. Ngươi muốn làm gì? Muốn cho lão tử quỳ xuống, sau đó liếm chân sao? Tên này đệ bát giai cấp 3 đoạn tội phạm cười lạnh. Không làm gì, chính là mời ngươi sẽ từ trong bụng mẹ mới hào hào tu luyện một hồi. Lý Dạ Huyền lộ ra người vật, vô hại tiếu dung, mới chính là cái này tội phạm. Mắng Lý Dạ Huyền, để hắn về từ trong bụng mẹ lại tu luyện ức vạn năm. Không nghĩ tới chính là, Lý Dạ Huyền có thể trước khi đến đến thần niệm ba động bên trong. Nhớ kỹ vị trí của hắn, tiểu tử thúi, ngươi biết không, nếu không phải ta bị giam giữ tại sinh mệnh bên trong hắc ngục, ngươi đã sớm chết, tên này tội phạm hung tợn nói, ồ, có đúng không, cái kia mời ngươi ra tìm ta tốt, nói, Lý Dạ Huyền bàn tay bỗng nhiên chụp về phía thiên thạch lao ngục. Ngươi dám, tên này hung thần ác sát tội phạm, lập tức hoảng hồn, sắc mặt dọa đến trắng bệch. Oanh, Lý Dạ Huyền bàn tay đập xuống, cả viên vẫn thạch khổng lồ lồng giam, ầm vỡ nát. Đúng lúc này, ở vào sinh mệnh hắc ngục trung ương sinh mệnh tòa án, bắn ra một vệt kim quang, vượt qua năm ánh sáng khoảng cách, BFBS, chớp mắt đến nơi này. Bao phủ tên này cùng hung cực ác tội phạm. A, ta không có vượt ngục. Ta không có vượt ngục. Cứu ta. Tên này tội phạm tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị sinh mệnh tòa án bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp cuốn đi. Bởi vì sinh mệnh quan tòa chủng tại trong cơ thể hắn thần thông bộc phát, tên này tội phạm căn bản không có cách nào phản kháng, đàng hoàng bị sinh mệnh tòa án cuốn đi, đưa lên hình phạt đài. Vũ trụ tội phạm Tư Đặc Gon Ma, đồ sát Zero tinh cầu sinh mạng thể ước vạn, tuyên án tử hình. Không, không muốn. Ngay sau đó, một tiếng hồng chung đại lữ tiếng chuông từ sinh mệnh tòa án vị trí truyền vang mà tới, nơi đó có tịch diệt khí tức bộc phát, giống như là vì tên kia tội phạm tống chung. Tiếng chuông quanh quẩn lớn như vậy sinh mệnh hắc ngục, nhất thời, toàn bộ sinh mệnh hắc ngục tội phạm, toàn bộ yên tĩnh trở lại. Bọn hắn ý thức được, người trẻ tuổi này là cái tuyệt đối ngoan nhân, tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối không thể lấy tuổi tác để phán đoán. A, đúng, ta nói sai một điểm. Người ngay cả trở lại từ trong bụng mẹ cơ hội cũng không có a. Lý Dạ Huyền nói, xoát, Lý Dạ Huyền thân hình lại một lần nữa biến mất. Sau đó xuất hiện tại lại một cái vũ trụ tội phạm lồng giam trước mặt. Người chính là Hắc Lão Quỷ đúng không? Lý Dạ Huyền nhìn xem thiên thạch trong lồng giam. Một cái toàn thân đen xì, tròn vo sinh mạng thể. Kinh dị nói ra, nguyên lai thật đúng là Hắc Lão Quỷ. Thế nào, ngươi tìm ta có việc? Hắc Lão Quỷ cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Kỳ thật nội tâm rất bối rối. Giống bọn hắn những này sống không biết bao nhiêu năm lão quỷ. Càng sống càng trân quý chính mình sinh mệnh. Ai cũng không muốn chết. Bằng không mà nói, bọn hắn đã sớm bản thân kết thúc. Hay là cùng sinh mệnh quan tòa liều chết. Không có khả năng tại sinh mệnh hắc ngục bên trong. Chịu đựng nhiều năm như vậy tra tấn. Lý Dạ Huyền ha ha một tiếng. Nói ra, đương nhiên là mời ngươi đến sinh mệnh tòa án bên trên đi một lần. Hắc Lão Quỷ sắc mặt đại biến. Rốt cuộc chứa không ở chấn định. Kêu thảm một tiếng nói. Tiểu tử, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ a. Người trẻ tuổi nhớ lấy xúc động. Xúc động là ma quỷ. Ta nhớ được ngươi khi đó. Mắng ta mắng rất vui sướng a. Ngươi bây giờ bối rối cái gì a? Lý Dạ Huyền trên mặt nụ cười, bàn tay đặt ở lồng giam bên trên. Hắc Lão Quỷ sắc mặt âm tình biến hóa. Sau đó khóe miệng ngạnh xinh xinh gạt ra một đạo nụ cười khó coi. Bắt đầu mình chửi mình. Nếu như ngoại nhân thấy được, tuyệt đối mở rộng tầm mắt. Thậm chí cái cằm ngã nát trên mặt đất. Hung danh truyền xa Hắc Lão Quỷ. Khi nào như thế sợ qua. Thậm chí mình chửi mình. Mắng không tệ. Ta tâm tình tốt hơn nhiều. Lý Dạ Huyền cười cười. Bàn tay từ lồng giam tiểu tùng mở. Hắc Lão Quỷ sắc mặt lập tức vui mừng. Phảng phất tuyệt cảnh trùng sinh. Loại kia sống sót sau tai nạn tâm tình vui sướng. Đơn giản không cách nào miêu tả. Đáng tiếc. Ngươi vẫn muốn chết. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền tiếng nói nhất chuyển, bàn tay lần nữa bắt lấy lồng giam một cây cột sắt. Sau đó bỗng nhiên đem toàn bộ lồng giam cho lôi xuống. Một tiếng ầm vang, lồng giam mở, sinh mệnh tòa án đem Hắc Lão Quỷ phán định vì tự mình vượt ngục. Sau đó một vệt kim quang bắn tới, đem Hắc Lão Quỷ vòng quanh kéo vào đến sinh mệnh tòa án phía trên. Đông, đại biểu thẩm phán tiếng chuông vang lên. Hắc Lão Quỷ một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp hôi phi yên diệt. Cái thứ hai sinh mệnh hắc ngục tù phạm chết. Sinh mệnh hắc ngục tất cả tù phạm trầm mặc xuống, khó tránh khỏi thọ tử hồ bi. Một trái tim cũng theo đó đắm chìm đến đáy cốc. Bọn hắn ý thức được, cái này tuổi trẻ từng tới phân thanh niên, thật là nói được thì làm được, không có chút nào hàm hồ. Ngay sau đó là cái thứ ba tù phạm. Hỗn tiểu tử, lão tử không sợ ngươi. Ta thao, lời còn chưa dứt, Lý Dạ Huyền trực tiếp một chưởng bổ ra thiên thạch lồng giam. Sau đó cái thứ ba tù phạm trực tiếp bị sinh mệnh tòa án bắn ra kim quang cuốn đi. Cái thứ tư tù phạm, cái thứ năm tù phạm, cái thứ sáu tù phạm, Lý Dạ Huyền hoàn toàn không có dừng tay ý tứ. Vậy mà liên tiếp đem mang hắn tương đối hung ác, tội ác, tày trời tội phạm. Làm ra lao ngục, sau đó để sinh mệnh tòa án thẩm phán hắn, để bọn hắn thần hình câu diệt. Đáng chết, tên tiểu tử thúi này chính là ác ma. Trước đó ta nói sai. Hắn tâm ngoan thủ lạt, tuyệt không so với chúng ta chênh lệch a. Cứu mạng a, hắn là muốn diệt sạch chúng ta tiết tấu sao? Ghê tởm, ghê tởm, vì cái gì sinh mệnh tòa án không thẩm phán tiểu tử này đâu? Quá kỳ quái đi, coi như không có sinh mệnh quan tòa thần thông hạt giống. Sinh mệnh tòa án cũng tới trấn áp kẻ xâm nhập này a. Còn lại sinh mệnh hắc ngục đám tù nhân,